Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Di La Tôn Giả. Tĩnh trệ thời không cũng không thể để cho Tôn Hằng động tác dừng lại. Trong cơ thể lôi âm run lên, đã phá vỡ vậy không biết từ đâu mà phát cản tay. Tam giới chảm yêu đao tiếp tục hạ xuống, lấy hắn hiện tại năng lực. Đừng nói là cách một tầng hơi mỏng Phật quang, chính là cách xa nhau một phương thế giới. Hắn phải chạm, cũng không trúng chi lý. Nhưng trước mắt cái này Phật quang lại cực kỳ huyền diệu. Phật quang bao phủ chỗ, không ở giới này, không tại hắn phương, không tại hiện thế, cũng không tại quá khứ vị lai, tựa như siết thoát hết thảy. Ở vào một loại nào đó không thể minh hình dạng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Lý Tà không thể đụng vào, đương nhiên cũng không gì có thể tổn thương. Tôn Hằng đôi mắt nhảy lên, động tác trên tay lại chưa chậm chạp, chỉ bất quá trong lòng bàn tay đao quang bên trên, đột nhiên trào lên ra mênh mông tinh quang, hướng phía trước hư không bổ sung đi qua. Hắn không biết người đến thi triển cái gì thủ đoạn, nhưng nếu nghĩ đến đây đem người mang theo, lại là vọng tưởng. Người đến thủ đoạn cao minh, cũng không câu tại vật, thần diệu khó dò, nhưng không rõ hắn lý, không ý vị liền không thể phá mất. Lý Tà hiện tại tình huống, không nằm ngoài là dựa vào một loại nào đó pháp môn, thực hiện từ thế giới chân thật thoát ly trạng thái. Phương pháp này lại là thần diệu, cũng cần hao phí nhất định pháp lực, thần niệm mới có thể làm được. Đặt dưới tình huống bình thường, nghĩ đến tốn lực sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu hắn thân ở hoàn cảnh khác biệt, pháp lực tiêu hao khó mà duy trì, tự nhiên sẽ bị buộc đi ra. Giống như lúc này, Tôn Hằng trường đao sở chỉ, không lớn trong hư không trải rộng ngôi sao. Vô cùng vô tận trọng lượng đè xuống, thời không lúc này vặn vẹo, cái kia Phật quang cũng nổi lên gợn sóng. A-di-đà Phật, Phật hiệu vang lên lần nữa, nơi xa hư không nhoáng lên, một vị thân mang sặc sỡ cà sa, diện mục hiền hòa tăng nhân từ đó cất bước mà ra. Đạo hữu, còn xin dừng tay, tăng nhân không chỉ là trong miệng nói qua loa cho xong. Đồng thời còn đại thủ lật một cái, thành che kín bầu trời tư thế, hướng Tôn Hằng đẩy tới. Giữa hai người cách xa nhau có tới trăm vạn dặm, nhưng hắn nhấc tay ranh giới, cái kia mênh mông lực lượng đã xông đến phụ cận. Thời không khoảng cách tựa như đối với người đến không có chút ý nghĩa nào, mà đột kích lực đạo mênh mông cũng làm cho Tôn Hằng không khỏi sắc mặt nghiêm một chút. Tam giới chảm yêu đao thuận thế mà biến, oanh, trong tinh không mịt mờ, đột nhiên có một đoàn to lớn hư không ba động sinh ra. Cái kia hiện lên bốn phương tám hướng khuếch trương gợn sóng. Tại trong chốc lát quét sạch ước vạn vạn dặm xa, liên lụy không biết bao nhiêu thế giới, liền ngay cả chân trời ngôi sao, cũng theo đó lay động, cũng vì thế phát sinh chuyển vị. Mà dưới đây gần nhất đạt đến đại hoang giới, càng là dâng lên vô số linh quang, riêng phần mình bảo hộ một phương. Đại hoang giới tuy là tu hành cường thịnh chỗ, cao nhân rất nhiều, nhưng một trận liên lụy ức vạn chúng sinh kiếp nạn, luôn luôn tránh không được. Thiên tiên chi uy, chính là khủng bố như thế. Hai người một kích qua đi, tăng nhân cũng thuận tay một chiêu, đem Lý Tà di chuyển đến phía sau mình. Nguyên lai là Di La Tôn Giả. Chư thiên vạn giới mặc dù bao la vô biên, nhưng thiên tiên lại là nắm chắc. Huống chi Tôn Hằng được Bình Nguyệt Thiền Sư ký ức, tất nhiên là nhận người đến. Ngay lập tức trong lòng không khỏi trầm xuống. Mặc dù hai người bất quá sơ giao thủ, đối phương khó chơi đã có thể dòm lốm đốm. Cái kia ngăn cách hết thảy Phật quang, lực so bàn nhược sơn đè xuống vô song trưởng thế, đều cực kỳ kinh người. A-di-đà Phật, Di-la Tôn Giả chính là một vị dáng người gầy còm, khuôn mặt gắn đầy nếp nhăn lão giả, nghe vậy chắp tay trước ngực thi lễ, chính là Di La, đạo hữu coi là Hạo Thiên chuyển thế chi sư, kiếm môn tinh hà nhất mạch tôn mạch chủ đi, tôn giả pháp nhãn không sai, chính là tại hạ Tôn Hằng. Tôn Hằng đáp lễ lại, ánh mắt vượt qua đối phương, rơi sau lưng hắn chưa tỉnh hồn Lý Tà trên thân. Tôn giả, người này cùng ta có thù, còn xin không nên nhúng tay. Thiện tay thiện tay, Di La tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tôn đạo hiểu, oan oan tương báo khi nào. Lý thí chủ đã dấn thân vào phong thần bảng, sau đó nhất cử nhất động đủ có thiên quy có hạn. Đã không được tự do, sao không đến đây buông tay? Tôn mỗ tính tình bướng bỉnh, thuyết phục vô dụng. Tôn Hằng tiếng nói lãnh đạm, nói, tôn giả cùng đem ý nghĩ dùng tại thuyết phục trên thân thể tại hạ. Không nếu nói là dùng chính mình, đem Lý Tà giao ra, như thế mới không thương tổn hòa khí. A-di-đà Phật, Di-la cười khẽ, Phật tổ có nói, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Di-la một mực tự thực hiện, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức cũng không nhiều nói. Trực tiếp một lần trong tay tam giới chảm yêu đao, người đã ta đều không muốn nhượng bộ. Xem tới chỉ có phân cao thấp, thí chủ thật là gấp gáp. Di La lần thứ hai cười một tiếng, người ta động thủ, khó tránh khỏi sẽ liên lụy một phương, như không cần thiết vẫn là không nên động thủ tốt. Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lại là nghe ra đối phương cố ý nhượng bộ. Phật môn người phần lớn tâm tính kiên định, khó nghe chút ít chính là không biết biến thông. Hắn vừa bắt đầu đều không có thuyết phục đối phương dự định. Tôn giả nguyện ý nhượng bộ. Di La tôn giả hai hàng lông mày rủ xuống, nói, nếu có thể không thương tổn cùng vô tội, một chút nhượng bộ cũng là đáng. Tin tưởng, Lý thí chủ cũng nghĩ như vậy. Sau lưng hắn, Lý Tà biến sắc, ánh mắt cũng thay đổi âm ế. Bất quá lại chỉ là cười lạnh, cũng không mở miệng phản bác. Dạng này, Tôn Hằng biểu lộ cũng là lạnh nhạt, không hề nhấp nhô ba động. Không biết để cho tôn giả nhượng bộ, cần tôn mỗ làm những gì? Di La thật có sở cầu. Di La tôn giả hai tay hợp lại, nói, tôn đạo hữu mặc dù thân ở đạo môn, lại cùng Phật hữu duyên, không bằng ném tại ta Phật môn xuống thế nào? Đây chính là tôn giả yêu cầu. Tôn Hằng cười lạnh, nếu là như vậy mà nói, tôn giả không cần thiết nhắc lại. Ai? Nghe vậy, Di La tôn giả không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu liên tục, dừng một chút, hắn mới mở miệng lần nữa. Nếu như thế, không biết đạo hữu có thể hay không trả lại ta Phật môn đồ vật. Cái này ân, Di La không dám quên. Phật môn đồ vật, Tôn Hằng ánh mắt khiêu động, không biết tôn giả lời nói vật gì. Hai loại vô thượng pháp môn. Di La tôn giả sắc mặt nghiêm một chút, trì hoãn âm thanh mở miệng, hộ giáo thần thông kim cương minh vương quyết, mật tông diệu pháp vô thượng luân hồi ấn. Tôn Hằng im lặng, thật lâu mới lạnh giọng mở miệng, nguyên lai tôn giả là vì cái này mà tới. Quả nhiên, Phật môn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. A-di-đà Phật, Di La tôn giả mặt không đổi sắc, nói, cái này hai loại pháp môn, vốn là ta Phật môn đồ vật, bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ta nhớ đến các ngươi Phật môn từ trước đến giờ chú trọng duyên phận. Tôn Hằng trả lời, nếu hai loại pháp môn bị ta đoạt được, hiển nhiên là tôn mỗ cùng bọn chúng hữu duyên. Tôn giả cưỡng ép nhúng tay, sợ là nổi lên không nên có tham niệm. Không dám, Di La chắp tay trước ngực. Di La một lòng hướng Phật, tuyệt không nghĩ khác, bớt nói nhiều lời. Tôn Hằng mày nhăn lại, không còn tiếp tục cùng hắn dính líu tâm tình. Phải đánh liền đánh, không muốn liên lụy vô tội liền tranh thủ thời gian thối lui. A-di-đà Phật, cảm nhận được Tôn Hằng trên thân cái kia nồng đậm sát ý. Di La Tôn giả cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Hắn đồng dạng thân mang diệu pháp, có thể trong cõi u minh nhìn rõ tiên cơ, nhưng đối với Tôn Hằng lại không có chút nào nắm chắc. Rõ ràng đối phương vừa vặn tiến cấp thiên tiên, nhưng nội tình sâu, hẳn là để cho hắn cũng nhìn không thấu. Nhìn không thấu, Tôn đạo hữu trầm tư chỉ chốc lát, hắn mở miệng lần nữa. Không bằng dạng này, người ta đánh cược một lần. Nếu ngươi thua, còn xin tự hành rút lui. Như Di La may mắn thắng, còn xin mở một mặt lưới, thả Lý thí chủ một con đường sống. Thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ